Phong Thần Châu, chương 3920, quả thật là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị thở phào nhẹ nhõm. Bà ta nói, có một ít người giỏi che giấu bản thân, nói không chừng người này cũng đang ngụy trang vậy thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không thể ở lại Thành Nguyên gia được nữa. Phụ thân của con quá ngốc, mẹ sẽ đưa con tiến vào Đại Nhật Sơn. Nguyên Thanh Hạo gật đầu, nói ngay. Mẹ, đã tìm ra người chặn giết chúng ta chưa? Liễu Như Thị lắc đầu, nhưng mà con đừng sốt ruột. Mẹ đã bắt phụ thân con phải điều tra ra trong vòng 3 ngày tới. Nếu như không tra ra được thì mẹ sẽ cho ông ta đẹp mặt. Vào giờ phút này, sự tức giận đang dâng trào trong lòng Liễu Như Thị. Ngay cả con gái của mình còn không trông nom được mà còn đòi làm một trong 5 đại thế lực của Thành Vạn Ma. Thật buồn cười. Nguyên Thanh Hạm cũng cười. Nàng ta nói, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Cha cũng không mong nó xảy ra mà. Còn cứ thiên vị ông ta mãi đi. Nguyên Thanh Hạm cười cười. Nàng ta lại nói, mẹ, con muốn thay đổi thánh quyết để tu luyện. Con đã bị kẹt lại tại cảnh giới hư thánh tầng 10 mấy năm nay rồi. Việc này không giống với tốc độ thăng cấp ở những cảnh giới trước của con. Nghe thấy vậy, Liễu Như Thị cũng sửng sốt, nhưng mà bà ta cũng gật đầu ngay lập tức. Cũng đúng, cảnh giới của con tăng lên rất nhanh, nhưng mà bây giờ lại chậm đi khá nhiều. Có lẽ là do nguyên tức quyết không phù hợp với con. Mẹ tu luyện Đại Sơn Viêm Quyết của Đại Nhật Sơn, mẹ sẽ truyền thụ nó cho con. À, nghe thấy vậy, Nguyên Thanh Hạm liền thốt lên kinh ngạc. Thánh quyết của Đại Nhật Sơn không thể truyền ra bên ngoài được. Nếu như có người biết được việc này, con là con gái của ta, ai mà biết được chứ? Hơn nữa, con cũng có tư cách tiến vào trong Đại Nhật Sơn để tu hành. Không sao đâu, Liễu Như Thị xoa đầu con gái mình đầy yêu thương. Nguyên Thanh Hạm gật đầu, nhưng nghĩ đến chuyện Tần Ninh nói ra những lời kia một cách đơn giản như vậy, trong lòng nàng ta quả thật khó mà yên ổn được. Quả thật là như thế, nàng ta vốn là thiên tài kiệt xuất của Nguyên gia trong 100 năm qua. Không có người thứ hai có thể làm được như vậy. Từ hóa thánh tiến vào hư thánh, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, chưa bao giờ giảm sút, nhưng mà bị kẹt lại một bước trước cảnh giới thánh nhân. Trải qua mấy năm vẫn không hề có dấu hiệu thăng cấp. Đúng là kỳ lạ. Nếu thật sự là do nguyên tức quyết thì cũng nên thử tu luyện một loại pháp quyết khác xem sao. Nhìn thấy những chữ ấy, Ly Tâm Lăng không thể giấu nổi vẻ xúc động. Ly Tâm Phù, phủ đệ của gia tộc Ly Tâm. Gia tộc Ly Tâm từng có một thời hùng mạnh, sau đó xuống dốc, này lại có thể quật khởi lần thứ hai ở trong tay cậu ta. Hộ vệ của Nguyên gia đang bảo vệ ở bên ngoài đình viện lập tức bẩm báo ngay cho Nguyên Mậu Minh biết. Cách chương.